Chương 87, nói như thế nào đây, 5 năm cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn bên ngoài, Giang Nam vẻ mặt lúng túng đứng ở song phương ở giữa, Cát Ly ẩn ngược lại là vô cùng ung dung, chạy đi cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn chơi đùa đi. À là, à là, đúng lúc này, Lý Niệm Niệm nói chuyện, các ngươi không nên đem Giang Nam ca ca coi như người xấu à. Hắn đến giúp đỡ ta, là bởi vì ta trợ giúp quá hắn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi lạc. Lý Niệm Niệm giải thích, làm cho Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đám người thở phào nhẹ nhõm, các nàng thật vẫn sợ, Giang Nam bị Lý Niệm Niệm cho lấy đi. Nếu như nói vậy, sự tình khả năng liền bất đắc dĩ. Các nàng có thể sẽ không cho là, nhóm người mình là Giang Nam đối thủ. Cùng lúc đó, Giang Nam cũng hiểu được chuyện đã xảy ra. Không phải chính là một cái ẩn tàng nhiệm vụ sao đã như vậy, chúng ta mọi người vừa đi tiến nhập cái kia phó bản không phải tốt, Giang Nam trầm giọng nói. Nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm gật đầu, nếu như Giang Nam ca ca cũng đi lời nói, ta không có ý kiến à. Lý Niệm Niệm xưng hô, làm cho Giang Nam đầu khớp xương như nhũn ra phát tô. Nam Cung Liên tròn trẻo lạnh lùng vang lên, con ngươi nhìn một chút Giang Nam, chậm rãi nói, Giang Nam cũng đi lời nói, không thể tốt hơn, dù sao lực chiến đấu của hắn chúng ta đều là quá rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Liên lấy ra một cái truyền tống quyền trụ, ánh mắt lại đặt ở Lý Niệm Niệm trên người bởi vì ban bụt, bị Lý Niệm Niệm nhân mã bao vây. À lạ, ngươi yên tâm đi, ta Lý Niệm Niệm nói cho tới bây giờ giữ lời. Lý Niệm Niệm ánh mắt bình thản cùng Nam Cung Liên nhìn nhau, nói rằng, Nam Cung Liên không do dự nữa, sẽ rách truyền tống quyền trụ. Sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở một mảnh hoang mạc bên trong. Độc lập phó bản dĩ nhiên là độc lập phó bản ẩn tàng nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ tính nguy hiểm vô cùng cao, giống nhau, thưởng cho cũng là vô cùng phong phú. Trách không được, Lý Niệm Niệm cùng Nam Cung Liên bắt đầu giằng co. Loại này ẩn tàng nhiệm vụ một dạng đều cũng có đặc tờ hờ ủ nở tờ cờ ban bố, loại nguyên không có cố định cứ điểm. Cho nên, Lý Niệm Niệm đã không chiến, Nam Cung Liên liền không cách nào giao nhiệm vụ. Thời hạn đi qua mà nói, sẽ tự động trở thành phế thải. Cái này nhiệm vụ là muốn chúng ta tìm là thằn lằn lòng nhiệm vụ tài liệu, chỉ cần chúng ta thu thập 100 thằn lằn chi tâm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung Liên đơn giản giới thiệu một chút nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giang Nam thì là lòng có chút không yên, cái này độc lập phó bản chỉ có thể tiến vào 20 người chơi. Ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, còn lại đều là muội tử A hơn nữa, đi theo Nam Cung Liên cùng Lý Niệm Niệm bên người thiếu nữ, không có kém. Dung nhan chị mặc dù không như Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các nàng, nhưng nhìn đẹp mắt ra một ít to gan muội tử, chân dài đều có thể nhìn một cái không sót gì. Mục sư pháp bảo chế phục, thoạt nhìn càng là không sai. Tiểu Nhuyễn, ngươi là mục sư chức nghiệp, Giang Nam nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, mở miệng nói. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn không có trả lời. Liêu Tuyết Nhi chế giễu một câu, đúng vậy, vì người nào đó, Tiểu Nhuyễn tỷ tỷ dĩ nhiên bỏ qua pháp sư chức nghiệp lựa chọn mục sư đâu. Ê a, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, mềm nhũn kinh hô một tiếng, Tuyết Nhi muội muội, ngươi nói nhăng gì đấy, xem ta bất nạo ngươi ngứa. Nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi lẫn nhau đánh náo loạn lên. Theo Giang Nam cùng các nàng càng ngày càng thuần thục thưởng thức, Giang Nam thấy được các nàng rất nhiều không muốn người biết một mặt. Bất quá Giang Nam nhìn một chút Nam Cung Liên, cô gái này từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Giang Nam cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng lộ ra kiểu khác biểu tình. Giang Nam ca ca, chúng ta bây giờ phải làm sao đâu? Lý Niệm Niệm nhìn về phía Giang Nam, mềm mại lên tiếng hỏi. Thanh âm của nàng, làm cho Giang Nam có điểm không đứng được cảm giác yêu tinh. Chỉ do một cái yêu tinh A đi vào cái này độc lập phó bản sau đó, chúng nữ theo bản năng lấy Giang Nam thư sinh dẫn đầu. Giang Nam biểu tình không thay đổi, tâm lý cũng là có chút hơi xấu hổ, nói như thế nào đây, trước đây chơi vong du, Giang Nam cũng là trải qua loại này độc lập phó bản. Chỉ bất quá, khi đó Giang Nam cùng đả tương du không sai biệt lắm. Tiến nhập độc lập phó bản chỉ huy cùng với hành động, đều là dẫn đầu lao đại nói coi. Bất quá, Giang Nam mặc dù không có chỉ huy, cũng là thấy qua không ít, làm bộ suy tư một hồi Giang Nam trầm ngâm nói. Đã được sao, nhưng cái này nhiệm vụ là tìm gì thằn lằn chi tâm, như vậy thì nói là cái chỗ này có một loại thằn lằn quái vật, đã như vậy, chúng ta làm đâu chắc đấy được rồi. Ở chưa có xác định độc lập phó bản quái vật đẳng cấp phía trước, chúng ta cũng không cần hành động đơn độc. Ghế A Giang Nam lời còn không có nói hết, một cái cô em tiếng kinh hô vang lên. Trong nháy mắt, Quang Chi Dực nhận xuất hiện ở Giang Nam trong tay ghi chú, nhanh thi vào trường cao đẳng huynh đệ, lanh lẹ học tập phân đấu ân, đừng quên cho 18 một cái tự động đạt. Còn như vấn đề đẳng cấp, ra chút ít lệch lạc không có gì to tát nha, 18 hiện tại cũng đem đẳng cấp mơ hồ hiểu rõ, bất quá lại thích.